một lời một hành động của hắn có đôi khi đại biểu đã không chỉ là chính mình. Datarema, Celeste cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt nhiều năm. Trong mắt của ta, nàng sớm đã là cái gia đình này một phần tử. Ngươi không cần vì nàng tương lai lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Datarema tại mắt nhìn mũi nhìn tâm Andrea cùng. Trên mặt nụ cười Sandrith ở giữa vừa đi vừa về nhìn một chút. Thật lâu mới thở dài ra một hơi nói. Tốt, a, ta tin tưởng các ngươi. A, đầu óc thiếu sợi dây Leticia có chút hậu chi hậu giác. Nàng giật mình một chùy bàn tay, nói cách khác. Celeste nghĩ thăng bối phận. Andrea mắt tiêu quăng về phía cái này hết chuyện để nói nha đầu chết tiệt kia. Khuôn mặt cứng ngắc gạt ra một cái dáng tươi cười. Ha ha tương đương, Datarema thoải mái ngẩng đầu nhìn về phía nóc giường, Celeste cùng Quetzalcoatl. Về sau liền muốn làm phiền các người hỗ trợ chiếu cố. Datarema sau cùng thời gian tại con cái dốc lòng làm bạn phía dưới bình tĩnh vượt qua. Sau 3 tháng, đời thứ nhất Thái Dương Vương bởi vì vất vả quá độ mà chết bệnh tin tức truyền khắp toàn bộ. Quetzalcoatl, hai eo cả nước ai điếu. Dựa theo Datarema khi còn sống sau cùng nguyện vọng, vương tử Danner cùng công chúa Celeste thân đỡ Thái Dương Vương linh cữu. Đem Datarema thân thể để vào Sanuel bên trong. Tại tất cả đến đây đưa hai eo khác nhìn chăm chú. Datarema thân thể dung nhập Sanuel bên trong hóa thành vô số áo thuật hạt. Ta sẽ vĩnh viễn cùng Sanuel cùng Quetzalcoatl cùng ở tại. Khắc lấy Datarema di ngôn điện thờ. Tọa lạc ở bây giờ được mệnh danh là Sunstrider Ai trên đảo nhỏ. Vừa mới xây thành Votherian áo thuật học viện sẽ để cho hòn đảo nhỏ này trở thành vô số tuổi trẻ. Hai eo nhân sinh điểm xuất phát. Hoàn thành sớm đã an bài tốt tân vương đăng cơ nghi thức. Danner Sunstrider tại đông đảo quý tộc ủng hộ dưới chính thức tiếp nhận vương vị. Trở thành Quetzalcoatl đời thứ hai Thái Dương Vương. Andrea cùng Sandris bị Illigos trước đưa về Ernathi xử lý chính vụ. Celeste tại hai vị tiểu đồng bọn đồng hành. Tại Datarema điện thờ vị trí Sunstrider Ai sinh sống nhiều năm. Trong khoảng thời gian này có vô số hai eo quý tộc tuổi trẻ tử đệ đến đây cùng Celeste lôi kéo. Làm quen, ý đồ của bọn hắn hết sức rõ ràng. Muốn cùng Sunstrider vương thất trèo lên càng sâu quan hệ. Celeste mang theo mỉm cười uyển chuyển cự tuyệt tất cả cầu hôn người. Nàng cái kia cự người ở ngoài ngàn dặm thái độ minh xác biểu đạt chính mình ý tứ. Bách phế đãi hưng Silvermoon City còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Vừa mới leo lên vương vị Danner thậm chí rút không ra bao nhiêu thời gian cùng muội muội đoàn tụ. Mấy năm sau, cuối cùng từ mất đi thân nhân trong bi thương thoải mái. Celeste trên mặt nụ cười cùng hai vị tiểu đồng bọn cùng rời đi Sunstrider Eye. Cưỡi thuyền vượt qua trùng dương trở lại Kalimdor. Ngắn ngủi thời gian mấy năm không đến mức để Ernathi phát sinh cái gì lớn chuyển biến. Nhưng về nhà Celeste cùng Leticia lại nhìn thấy khác bọn hắn kinh ngạc một màn. Thường ngày luôn luôn làm việc đâu vào đấy Andrea lúc này có vẻ hơi nôn nóng. Hắn ngay tại là một cái hạnh phúc đột nhiên xuất hiện phiền não mà ngồi lập bất an. Khoảng cách Andrea xuyên qua đến Azeroth đã qua hơn 2.000 năm. Hắn dám vỗ bộ ngực tự hào mà nói, bản thân hơn 2.000 năm qua tuyệt đối không có sống uổng. Nhưng làm một tên tôn sùng nối dõi tông đường hoa hạ tử tôn. Andrea một mực đối vĩnh sinh nai eo hỏng bét sinh dục suốt 10 phần tuyệt vọng. Hắn cùng Sandris đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý nghênh đón gia đình thành viên mới đến. Thậm chí vì thế dự bị tốt một trận trọng thể hôn lễ. Hiện thực để hai người thất vọng hơn ngàn năm. Nữ thần may mắn rốt cục tại gần nhất hướng bọn hắn lộ ra nụ cười xinh đẹp. Leticia ba người nhìn xem đần độn trong nhà vừa đi vừa về xoay quanh Andrea. Một hồi lâu mới phản ứng được. Mang thai rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,